Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 838 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 837 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phương Nguyễn, bạn Bác Nhã và bạn Đinh Châu Bảo Ngân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là xảy ra với người chú và thím ba của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng 5-6 năm về trước. Đó là vào năm 2015, chú ba, thím ba của bạn á là có mua được một miếng đất. Miếng đất này á là nằm ở thành phố Cần Thơ luôn. Miếng đất này nằm trong một con hẻm, nhưng hẻm này là hẻm cục và miếng đất này nằm cuối hẻm luôn các bạn. Thì khi mà mua miếng đất này xong rồi á, thì chú thím của bạn á, là đã gọi người đến để mà cất nhà. Chú thím bạn cất một cái ngôi nhà là gồm một trệt và một lầu đúc. Ở dưới trệt á, là có một phòng khách, một nhà bếp. Ở trên lầu á, là có hai phòng ngủ. Nói chung á, là ngôi nhà này nhìn á, là nhỏ nhỏ xinh xinh cũng dễ thương dữ lắm. Ở phía sau á, là có một cái đường nước. Đường nước này tầm khoảng chừng 2 mét. Ở bên kia là đất nhà của người ta. Mà do là người ta chưa có xây dựng gì cả, cho nên á, là cây cối rất là nhiều. Và trong những cái cây đó là có cây bàn. Cây bàn này bạn nói nó rất là to. Nó to dữ lắm. Cái tán của nó hả, là nó vươn ra rất rộng. Mà nó vươn ra là cho tới qua bên nhà của mình luôn. Mình bên đây mình chỉ cần mình mở cửa sổ một cái, mình đưa tay ra là mình sẽ được hái được lá bàn luôn đó các bạn. Thì khi mà cất nhà xong xuôi thì chú thím của bạn đã dọn vào đây. Và khi ở trong đây 2 tháng đầu hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nói chung cũng rất là vui vẻ khi mà có nhà riêng như vậy. Nhưng cho tới tháng thứ 3 ha, là sau này chú thím của bạn kể rằng á, là khi mà bước qua tháng thứ 3 là không có đêm nào ngủ được cả. Là tại vì khi đang ngủ, mình đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên á là nghe cái gì mà rỗn rãng sùm hết trơn, như là có ai mà khua nồi niêu son chảo dưới bếp vậy đó. Mà đang ngủ tự nhiên mình nghe vậy mình giật mình. Chú của bạn mới hả là chạy xuống dưới mở đèn, tại vì nghĩ rằng có thể là có ăn trộm hoặc là có con gì mà nó chung vô rồi nó chạy khiến cho nồi niêu son chảo hả là chén bát gì rớt xuống. Nhưng khi mà chú chạy xuống dưới mở đèn lên thì hoàn toàn bình thường, không có gì cả các bạn. Mà chú nghĩ rằng á là trời, sao mà cái tiếng lớn dữ lắm, tiếng này trong nhà mình mà sao mình chạy xuống mà mình không thấy gì hết. Cái chú lại đi lên và đêm nào cũng vậy hết. Mặc dầu chú của bạn đã rình rồi nhưng mà không thấy gì hết, mà cứ lên ngủ ngon vậy đó. Đang ngủ ngon có tự nhiên nghe cái gì rầm rầm rầm dưới, giật mình chạy xuống. Cái lúc đó là chú thím của bạn mới nói chuyện với nhau, mới nghĩ rằng có thể á là gần đây có nhà nào mà người ta bán đồ ăn sáng. Cho nên đó là sáng người ta dậy sớm, cái người ta nấu đồ ăn rồi người ta làm công chuyện, bắt đầu ồn ào nó vang vọng qua bên nhà mình. Là nghĩ như vậy, nhưng mà thiệt sự á là nếu mà ồn ào mà vang qua nhà mình cũng không thể nào lớn như vậy. Cái này rất lớn các bạn, giống như là ở trong nhà mình vậy đó. Và trong suốt khoảng thời gian đó là coi như không đêm nào ngủ ngon giấc cả. Cứ đang ngủ cứ nghe rầm rầm rầm, tức mình vô cùng mà không biết làm sao. Mà lúc đó cũng không nghĩ gì tới vấn đề tâm linh cả. Thì cho tới tháng tiếp theo ha, là lúc đó là bạn được nghỉ hè. mà quê của bạn á, là ở Cần Thơ nhưng dạng ở trong quê á, còn này là ở ngoài thành phố, thì bạn được nghỉ hè và bạn có một cái người chị họ, người chị họ của bạn á, là cũng bằng tuổi bạn cũng được nghỉ hè luôn. Cho nên nó là bà nội á, là mới kêu hai đứa là hai đứa có muốn đi ra ngoài nhà của chú ba thím ba chơi hay không. Từ khi mà cất nhà tới giờ á, là lên á, là sáng đi chiều về chứ không có ở lại mà mấy ngày chơi. Thì hai đứa cũng ham hố cũng đi theo. Và ba bà cháu đã đi ra ngoài nhà của chú ba thím ba. Thì khi mà ở đây, bạn nói rằng nha, trong suốt một tuần lễ, bạn lúc đó cũng được mười mấy tuổi rồi. Bạn ăn, bạn ngủ rất là ngon và bạn hoàn toàn, bạn không nghe gì cả. Không nghe gì hết. Nhưng mà cái người chị của bạn á, cũng bằng tuổi bạn. Mà coi như đêm nào cũng vậy, chị của bạn đều nghe rầm rầm rầm và không thể nào ngủ được. Thì chị của bạn mới nói rằng là nội ơi, nội sao mà ồn quá, ở đây ồn quá nội. Thì bà nội mới hỏi á, là sao con, cái gì mà ồn. Thì chị bạn á, là nói hả, trời ơi sao tối á, ngủ được gì trơn á, tối mà con nghe cái gì mà âm sầm dưới bếp á, nghe giống như là ai mà khua nồi niêu son chảo, chén bát nó rớt vậy đó nội, con ồn quá con ngủ không được, khó chịu quá nội ơi, không đêm nào ngủ được hết. Thì bà nội mới trấn an, bà nội mới nói rằng có thể là do con nghe lầm, hoặc là hả, có thể bên nhà người ta làm gì mà vang bên nhà mình thôi. Mà chị của bạn là coi như đêm nào cũng nghe, các bạn không ngủ được, đêm nào cũng nghe, còn riêng bạn là bạn ngủ bình thường. Còn bà nội của bạn á, thì bà nội bận giấu, sau này bà nội mới kể. Thì khi mà chị than vậy, cái thím mới nghe, thím nói không phải đâu con, ở bên nhà người ta hả là làm công chuyện vang qua nhà mình thôi, con đừng có sợ, trấn an chị như vậy. Cho hết một tuần lễ thì ba bà cháu đi về. Chỉ còn lại chú thím ha, thì bắt đầu cái khoảng thời gian sau đó là có thêm hiện tượng lạ rằng cứ sáng nấu cơm là chịu hư. Sáng nấu cơm là chịu hư mà chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi, mà trong khi trước đó hoàn toàn không có, các bạn. Không có chuyện đó, coi như mình nấu cơm chiều ăn bình thường, có khi để qua ngày hôm sau ăn bình thường. Nhưng đằng này sáng nấu cơm chịu hư, sáng làm đồ ăn chiều hư, tối thì không ngủ nghê gì được, là do cái tiếng ồn đó khiến cho chú thím của bạn rất là mệt mỏi. Sao mà kỳ cục quá. Nhưng mà chưa nghĩ vậy nha, cho tới khi cái công việc làm ăn của chú thím á, là càng ngày nó càng ngưng trệ và thất bại. Mà trong khi hồi xưa á, thí dụ như có làm chậm đi chăng nữa thì cũng được, cũng bình. Còn đằng này là coi như nó ngưng trệ hẳn và nó thất bại lỗ lã, các bạn. Cho nên thím của bạn mới buồn, thím mới ngồi thím suy nghĩ. Thím nghĩ rằng đó là sao kỳ vậy, thường phụ nữ là người ta hay suy nghĩ hơn đàn ông. Chú của bạn thì chỉ nghĩ đơn giản, chắc là do mình xui thôi hả, chứ hả là không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh. Còn thím của bạn thì suy nghĩ, thím nghĩ rằng tại sao vậy kỳ vậy ta. Từ khi mà mình mua đất, mình cất nhà mình ở đây á, thì hả là công việc của mình á, tự nhiên đang tốt, tự nhiên nó cứ khựng, rồi cái nó thất bại, nó lỗ như vậy. Rồi á, là cái hiện tượng nấu đồ ăn mà mấy tiếng sau hư, nấu cơm mấy tiếng sau hư, người ta nói rằng á, là nếu mà như vậy là vong ăn, cho nên mới hư như vậy. Cộng thêm cái chuyện á, là tối không ngủ được, coi như không có ngủ ngon, không có ngủ sâu gì được hết, đang ngủ ngon cái rầm rầm cái phải giật mình. Cho nên á, là thím mới nghĩ ngợi, thím nghi trong bụng, mà mặc dầu lúc đó là chú thím chưa thấy gì cả nha các bạn, không thấy hình ảnh gì hết, chỉ bị mấy cái đó thôi. Thì bên bà con của thím bạn á, là có một bà cũng ở quê của thím bạn. Bà này á, là bà con thôi, thím kêu là dì Năm. Dì Năm này á, là bà có căn, bà có người dựa vô bà, mà bà tổ cô nào á, dựa vô bà mà dạng giống như là bà có thể là coi bói được. Bà tổ cô đó dựa vô xác xong cái coi bói cho người ta coi rất là hay. Cho nên thím của bạn á, là mới suy nghĩ tới dì Năm của mình, mới nghĩ rằng á, là thôi để ngày mai mình về bên quê của mình, mình qua bên nhà dì Năm mình hỏi coi làm sao, để coi làm sao ha. Thì qua cái ngày hôm sau, thím của bạn á, là về quê. Xong rồi á, là qua bên nhà dì Năm thì vô á, là chỉ nói rằng á, là dì Năm ơi, dì Năm coi giùm con, sao tự nhiên dạo này á, là công việc làm ăn của con á, là nó không có phát triển, mà nó cứ khựng, là con lỗ quá dì Năm ơi, dì Năm coi giùm con. Và hoàn toàn không nhắc gì tới cái vấn đề miếng đất căn nhà đó, hay là cái vị trí nó sao, là không nhắc gì tới. Thì lúc đó là dì Năm của thím mới nói rằng á, là con ngồi đây đi, để hả là dì kêu bà tổ cô về. Cái bắt đầu dị năm mới lại đằng bàn thờ mới thắp nhang. Thắp nhang các bạn xong cái hấn hấn hấn nha. Cái tự nhiên bà rung mình một cái. Bà rung mình lên xong cái bà quay. Mà dượng năm á, dượng năm của Thếm á là đang ngồi trước cửa nhà. Bà quay lại bà kêu: "Ê, mày đốt cho tao điếu thuốc coi." Là do quen rồi, là do là bà tổ cô cứ về và hay hút thuốc như vậy, cho nên nó là trong nhà quen rồi. Dượng năm á là cũng không có giận hờn gì hết trơn á, cũng đi lấy điếu thuốc đưa cho dì năm. Xong rồi á là bắt đầu bà ngồi xuống bà hút. Bà hút nha các bạn, bà hút cái hả, bà cứ nhắm mắt bà suy nghĩ, nhắm mắt suy nghĩ vậy đó ha. Cái hút xong cái điếu thuốc đó bà mở mắt ra. Bà mới hỏi hả, là thím ba của bạn hỏi rằng á là sao bay mua cái miếng đất gì á mà ở trong hẻm cục vậy, mà trong khi là thím chưa có nói, thím chỉ hỏi về cái vấn đề làm ăn của thím thôi chứ chưa nói tới vấn đề đó. Tự nhiên bà nói rằng là sao bay mua chi mà mua cái miếng đất gì mà ở trong hẻm cục, mà miếng đất này nằm tuốt cục ở trong hẻm luôn vậy đó ha. Hả, sao mà mua đó, mà tại sao không có hả là coi thầy, mua đất á là phải coi thầy, cất nhà là phải coi thầy đàng hoàng, mà sao cứ mua a tầm phù mua rồi cất nhà lên. Bay có biết rằng á là ở giữa cái miếng đất đó đó là có vong của một con nhỏ hồi đó nó chết, người ta chôn nó hả là ở giữa miếng đất mà bây giờ là phòng khách nhà bay không, mà trong khi nãy giờ chưa nói gì hết, chưa có nói vấn đề nhà cửa là ở đâu, cuối hẻm hay là khay nhà cất nhà sao, mà vì năm của thím biết như vậy, giống như bà nhắm mắt lại bà đi lên đó các bạn, thì bà mới nói rằng á là bay có biết rằng á là có một cái con nhỏ nó nằm giữa cái phòng khách nhà bay hay không, nó hả nó quậy dữ lắm mà nó dòm bay hoài à, tại tụi bay không thấy nó thôi, nó chưa có cho tụi bay thấy, nó chưa có cho tụi bay thấy thôi, nhưng mà nó quậy dữ lắm, nó quậy thiệt là dữ mà không làm gì nhỏ này được hết trơn á hả. Nó hả tụi bay không thấy nó mà nó ngồi đó nó dòm tụi bay hoài thôi hả. Tao kêu rằng á là bây giờ bán cái miếng đất này đi, dọn chỗ khác đi, chứ ở đây không có được đâu. Ở đây á là càng lúc nó càng phá dữ, nó càng phá dữ đó, bán đi con. Xong cái nói tới cái lúc đó dì năm ngất xỉu ra, ngất xỉu ra các bạn, tỉnh lại á là nói bà tổ cô nói sao thì cứ làm theo vậy đi. Thì lúc này thím ba của bạn rất lo, lo dữ lắm trời ơi. Cái bắt đầu thím ba mới về, mới về nhà thì tối hôm đó đó là trong cái lúc ngọn cơm á là thím ba mới nói với chú ba của bạn, nói rằng á là nơi hồi mới nãy, hồi chiều, hồi sáng này em về bên em á là em quen gặp dì năm, dì năm bà con mình, dì năm bà con của em nè, anh biết không? Thì chú ba cũng biết nhưng mà dạng như bà con thôi cho nên không có rõ lắm. Thì chú ba mới hỏi: "Ừ mà sao em?" Thì thím ba nói: "Thì em coi, em kêu hả là coi giùm mình." Thì dì năm mới nói á là do là đất nhà mình có ma, có ma cho nên nhà mình mới có những cái hiện tượng đó, với lại cái công việc làm ăn của em với anh á là nó cứ ngừng trại và nó thua lỗ như vậy, rồi nồi niêu son chảo khua buổi tối là do cái vong đó gây ra, rồi cơm cũng vậy, nấu cơm là hư hết là do vong đó hết. Bây giờ á em sợ quá, thôi mình bán nhà đi anh ơi, mình kiếm nhà khác mình ở. Thì do chú ba của bạn là đàn ông mà từ nào tới giờ chú ba của bạn không tin chuyện đó, cho nên khi mà nghe thím ba nói vậy cái chú ba bác ra liền. Chú ba nói: "Trời, nhà mình ở mà em nói cái gì bậy bạ, làm gì có chuyện đó, không có đâu anh ơi, mệt em quá." Cái thím ba cứ nói hoài cho nên chú ba mới tức lên, chú ba mới nói: "Mệt quá nha, nếu mà có ma anh cắt lưỡi nó luôn á." Nói vậy các bạn, không có sợ đâu, anh cắt lưỡi nó luôn á. Thôi em đừng có nói vấn đề này với anh không có tin mấy chuyện đó đâu, do là kinh tế khó khăn cho nên mình làm ăn lỗ thôi chứ không có gì đâu em ơi. Thì chú ba cũng chó ngang. Xong cái sau cái buổi ăn cơm đó thì trôi qua khoảng chừng 4-5 bữa sau, hôm đó ha là chú thím mới là lên ngủ. Thì trong cái lúc mà chú đang ngủ ngon lắm, đang ngủ ngon đêm nay không có nghe tiếng nồi niêu son chảo ở dưới, không có nghe tiếng sùm ở dưới cho nên đang ngủ rất ngon. Thì khi mà đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên đó là chú ba của bạn giật mình thức dậy, mở mắt ra. Tại vì á là chú không nghe tiếng ồn, nhưng mà chú lại nghe như là có tiếng hát. Tiếng hát các bạn, tiếng hát mà nửa đêm mà chú đang ngủ tự nhiên nghe tiếng hát, giật mình thức dậy. Chú mới nằm lắng tai chú nghe, chú nghĩ trong bụng nói: "Trời, giờ này khuya rồi mà ai hát vậy ta, chú còn liếc qua chú dòm đồng hồ thấy mới 1:20 sáng à. Thì chú mới nghĩ rằng trời trời giờ này 1:00 mấy 2:00 sáng rồi mà ai mà hát vậy ta, mà cái tiếng hát đó nó cứ vang vọng trong đêm như vậy. Thì nó hát khoảng chừng thêm 1 phút sau nữa cái nó ngừng, nó không hát nữa, bắt đầu nó khóc các bạn, nó khóc thảm thiết. Trời ơi, nó sắp cắt lưỡi tôi rồi. Trời ơi, tôi không còn lưỡi thì làm sao mà tôi liếm máu nó hả trời ơi. Mà vừa khóc mà vừa nói như vậy. Mà chú ba nghe cái gì? Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Vừa khóc vừa nói rằng đó là trời ơi, nó sắp cắt lưỡi tôi rồi. Rồi hả là tôi hả là không có lưỡi, tôi lấy cái gì mà tôi liếm máu nó? Cái lúc đó chú bà mới, cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Xong cái chú bà mới xoay, mới ngồi dậy và xoay theo cái hướng mà chú nghe cái tiếng đó. Thì cái hướng đó là từ ngoài cửa sổ nó vọng vô. Mà do chú thím ba của bạn ngủ là tối, mở cửa sổ ra cho gió nó thoáng vô nó mát. Mà cái phòng này là cái phòng trong, là khi mình mở cửa sổ ra là mình nhìn ra là cái tàn lá của cây bàn mới nãy thi kể trước đó các bạn. Thì chú mới ngồi dậy và chú nhìn ra. Chú nhìn ra ngoài cửa sổ thì chú thấy cái gì các bạn biết không? Thấy một người, mà cái người này là người con gái còn trẻ dữ lắm, ngồi trên cái tàn bàn. Các bạn nghĩ đi, trên của cái tàn của cây bàn nó đưa ra, nó đưa vô trong cái phòng, ngay cái cửa phòng, cái cửa sổ hả là của chú vậy nè. Thì cái cửa sổ này nó tầm khoảng 1,5 m, bề ngang nó tầm khoảng 1,5 m. Thì mình, chú ngồi lên là chú nhìn ra là thấy cái tàn của cây bàn liền. Và chú thấy cái con nhỏ này nó ngồi trên cái tàn cây bàn đó, nó đang lòng thòng cái chân nó xuống, cái đít nó đặt ở trên tàn cây bàn á, mà cái cổ của nó rất là dài. Chú kể rằng cái cổ của nó đó, các bạn tưởng tượng y như là cái cây chổi mà mình quét nhà. Thì cây chổi quét nhà là nó dài dày, cái cán chổi nó dài dày, mà cái cổ của con nhỏ này á là nó dài nửa cái cán chổi, là một khúc như vậy, nó dài lắm các bạn. Cái lưỡi của nó dài. Cái chú ngồi vậy chú nhìn á, mà trời ơi, tóc nó dài nha, hai con mắt nó là y như là bị lõm vô sâu hoắt đen thui vậy đó ha, và cái lưỡi nó dài lòng thòng vậy đó. Cái chú còn thấy nó nói với chú vậy nè, nó dòm chú, cái nó nói rằng á là ê, nó khóc, nó rên, nó khóc xong nó nói, nó than thở xong cái nó thấy chú dòm nó, cái nó nói ê, mày tính cắt lưỡi tao làm sao, mày tính cắt lưỡi tao dày đúng không, mà cái lưỡi nó dài, nó le ra dài, cái tự nhiên ha, nó lấy cái tay nó phập một cái hả, tự nhiên chú thấy rằng á là cái lưỡi của nó rụng ra. Nó cắt cái lưỡi nó đứt ra, nhưng mà không có đứt hết các bạn, nó vẫn còn lòng thòng một miếng vậy nè. Trời ơi, khi mà thấy cảnh tượng đó, nó nói như vậy nó còn cười lên nữa. Xong cái chú ngất xỉu luôn cho tới sáng không sao mới tỉnh. Trời ơi, chú kể chú tỉnh mà chú sợ nhớ lại cái cảnh tượng hôm qua, mình thấy rõ ràng không phải là mơ. Chú sợ quá chú mới kể lại cho thím nghe. Bắt đầu hai vợ chồng á mới chạy về quê để mà kiếm bà nội của bạn về, sợ quá trời mới kể má ơi má, tối qua con thấy vậy đó má. Lúc đó bà nội của bạn mới nói một cái câu xanh rờn như vậy: ủa, nó quậy dữ vậy đó hả? Cái bà nội nói cái câu đó, cái thím mới nói: ủa, bộ má biết nó hả? Má biết nó hả má? Cái bà nội mới kể, bà nội nói: thì tao biết chứ không biết. Hôm trước lên với mấy đứa nhỏ, hả, tao thấy nó, đêm đó hả, tao đang ngủ, cái cũng nghe sầm rỗn rãng ở dưới bếp vậy đó. Rồi cái tao giật mình xong cái tao mới hả là kêu con bé ngờ là chị họ của bạn đó, là kêu con ngủ đi, bà nội đi toilet một cái bắt đầu bà nội mới xuống, bà nội đi toilet ở dưới nhà, tại vì toilet là ở dưới nhà. Bà nội đi xuống dưới ha, xong cái bà nội nhìn qua cái phòng khách á, thấy nó ngồi ngay chỗ cái ghế salon, giữa phòng khách là có cái ghế salon, thấy nó ngồi đó. Cái bà nội nhìn qua thấy bà nội hết hồn liền, mà mặt mày nó thấy ghê lắm. Cái bà nội nhìn thì bà nội thấy nó liếc nhìn bà nội nữa, xong cái bà nội tản lờ luôn các bạn. Bà nội tản lờ, cái bà nội đi vô trong toilet, bà nội đi toilet xong bà nội ra nhìn nó vẫn còn ngồi đó. Bà nội tản lờ y như là không thấy nó, bà nội lên lầu và ngồi ngủ luôn, mà đâu dám kể lại đâu, sợ rằng con cháu sợ rằng lỡ mà chú thím của bạn á không thấy làm sao. Cho nên thôi không nói luôn, mà không ngờ là nó quậy như vậy đó. Khi mà về chú thím kể cho bà nội nghe, bà nội hỏi một câu xanh rờn như vậy: ủa nó quậy dữ vậy đó hả? Trời đất ơi, sợ quá trời. Bắt đầu bà nội mới kêu thôi, để hả dẫn qua ông thầy. Xong cái cũng dẫn qua ông thầy. Ông thầy kêu rằng là nhỏ này nó chết lâu lắm rồi. Nó chết lâu, hồi xưa người ta chôn nó là ở giữa cái mảnh đất đó đó. Rồi là bây giờ giống như nó thành quỷ rồi mà không có cúng kiến gì được hết trơn á. Cho nên nó là thôi hả là coi bán nhà đi. Ông thầy là ổng cũng hứa rằng ổng sẽ lên ổng cúng. Ổng cúng cho nó im xuôi chút xíu rồi là bán nhà cho người ta. Thì cuối cùng sau đó là một tháng sau là bán được cái ngôi nhà này các bạn. Ngôi nhà này tới tận bây giờ vẫn còn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra ở Cần Thơ mà thiệt tình các bạn khi mà Thi đọc câu chuyện này. Thi chỉ cần tưởng tượng thôi là Thi đã sợ dữ lắm rồi, đã cảm thấy gì mà thấy ghê dữ lắm rồi đó các bạn. Huống chi là chú của bạn nhìn thấy cái hình ảnh đó, bà nội của bạn nhìn thấy. Thiệt, nhiều khi tối mà mình ngủ dậy cái mình đi toilet, mình thấy ai lạ quắc lạ quơ, cái mặt thấy ghê mà ngồi giữa nhà mình, ngồi ở phòng khách nhà mình, tưởng tượng coi gặp mình xỉu liền. Bà nội giữ được bình tĩnh, không xỉu như chú. Còn riêng chú là do là chú thấy cái hình ảnh nó quá kinh dị, và nó nói quá kinh dị, nó nói rằng là nó khóc, nó nói tại sao hả, trời ơi, nó cắt lưỡi tôi rồi, tôi lấy cái gì, tôi lấy lưỡi đâu mà tôi liếm máu nó, rõ ràng như vậy các bạn. Rồi còn hỏi rằng là mày tính cắt lưỡi ta vậy đó hả, cái đưa cái tay cắt cái lưỡi rớt ra mà vẫn còn dính miếng, lòng thòng. Gặp mình cũng xỉu, chứ huống chi là chú của bạn. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn nhớ mới nãy chú của bạn nói câu gì không? Gặp ma là cắt lưỡi nó luôn đó. Cho nên đó là mình đừng bao giờ nói bậy các bạn ha. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra ở bên mảnh đất của cậu của bạn. Thì chuyện này á, là xảy ra, bắt đầu nguồn cơn á, là đã xảy ra rất lâu rồi, từ khi mà cậu của bạn còn nhỏ. Thì mình tạm gọi cậu của bạn á, là tên Nhật đi. Cậu Nhật này á, là cậu ruột của bạn luôn nha. Mà hồi xưa á, là cậu còn nhỏ, cậu có một cái người bạn tên là Bình. Và hai cậu này chơi với nhau rất là thân, chơi thân dữ lắm. Xong rồi là hồi xưa ở phía sau nhà của ông bà ngoại của bạn là có một cây xoài rất là cao thiệt là cao mà trái quá trời trái luôn. Cho nên là mỗi lần cái chú Bình đó mà qua mà chơi chung với cậu của bạn là hay đi ra phía sau miếng đất nhà ở sau để mà leo lên cây xoài đó để mà hái trái. Thì trong một lần leo, chú đã té, chợt chân té xuống và chú Bình này mất ở bên đất nhà của là ông bà ngoại của bạn. Thì sau đó là gia đình của chú Bình cũng đem xác về rồi xong làm ma chay chôn cất cũng bình thường. Nhưng mà tới sau này khi mẹ bạn đi lấy chồng không nói, rồi là từ từ mọi người mấy anh chị em là cũng đi lấy chồng, ông bà ngoại cũng mất đi, thì cậu của bạn là ở lại cái nhà này. Lúc này cậu bạn đã lớn rồi và đã lấy vợ rồi sinh hai đứa con trai. Và từ từ là con cái cũng lớn mà nhà cũ thì nó nhỏ. Cho nên là cậu mợ của bạn đã quyết định là sẽ xây một cái ngôi nhà khác cho nó rộng, nó dài, nó khang trang hơn. Thì cái lúc mà xây là nếu mà xây như cũ thì nó sẽ nhỏ lắm. Cho nên là bắt buộc mình phải xây dài ra phía sau để mà cho nó rộng rãi ra. Thì cái lúc mà chuẩn bị xây là cũng có đi xem thầy. Nhưng mà cái ông thầy ông nói rằng là không có được xây ra làm sao. Không có được xây ra làm sao. Ở phía sau nhà là có một cái vong. Mà nếu xây ra làm sao nhà, cái vong này sẽ giận. Cái vong này từ nào giờ ở trên cái mảnh đất này. Bây giờ xây nhà, xây mất cái chỗ ở của người ta, che mất chỗ ở người ta giận á, là trong nhà sẽ có chuyện lớn, có đại nạn xảy ra. Nhưng khi mà nghe ông thầy nói, mợ của bạn về nói với cậu bạn là không tin. Cậu bạn nói rằng là trời ơi, tôi ở đây từ nhỏ tới lớn tới giờ tôi có bao giờ thấy ma, thấy quỷ gì đâu. Trên đất nhà mình mà nói gì bậy bạ vậy, làm gì có chuyện đó. Cho nên cậu của bạn đã cãi lời ông thầy và cho xây dựng. Các bạn xây xong cái chỗ cây xoài á, là chặt cái chỗ cây xoài và ngay cái chỗ đó là làm cái nhà bếp, là tuốt ở phía sau ngay chỗ cây xoài là chặt làm cái nhà bếp ha. Thì cũng xây cho xong rồi ha, nhưng mà ngổ một cái nha, là từ bà con cho tới hàng xóm láng giềng, ai mà qua bên nhà chơi mà đi ra sau bếp là sẽ cảm thấy ớn lạnh, khó chịu vô cùng, khó chịu vô cùng các bạn, ớn lạnh kỳ cục dữ lắm. Cho nên đó là ít khi nào mà họ hả đi ra sau bếp lâu dữ lắm, đi qua hả ớn lạnh quá người ta đi ra trước luôn, mà ai cũng nói vậy. Nhưng mà cậu nó mệt quá, mệt quá. Thì cái lúc đó đó là cái người con trai lớn của cậu á, là lúc này đã 19-20 tuổi rồi, mà cái em này rất là đẹp trai, đẹp trai mà ngoan hiền, học giỏi dữ lắm các bạn. Thì cái em này liên tục nói với lại cậu mợ rằng á, là ba mẹ ơi, sao mà hồi đó không có, nhưng mà sau khi mà mình xây nhà xong á, là tự nhiên á, là con cứ thấy có một cái chú đó, cái chú đó hả cỡ trung niên, cỡ ba vậy đó, nói vậy đó, cỡ ba vậy đó, mà chú này cứ vô cứ kéo con. Lúc đầu thì rủ con đi, lúc đầu rủ con đi chơi với chú đi con. Nhưng mà con không chịu đi, con không chịu đi, rồi riết rồi càng ngày là cứ dài đêm một lần là con nhìn thấy ổng, càng lúc ổng càng dữ. Rồi xong rồi ổng cứ lôi ổng kéo, mày đi với tao không, đi, đi với tao. Mà con không chịu đi, con nói thôi thôi con không đi đâu, con không đi đâu, chú là ai vậy, con không đi đâu. Mà cứ thấy hoài, ba má ơi. Xong cái nói cậu mợ thì mợ lo lắm, nhưng mà cậu thì nói rằng chắc là do con mơ thôi, cậu vẫn không tin các bạn. Cho tới cái hôm đó là buổi sáng thì không thấy em này ra, cho nên đó là mợ của bạn á là mới vô phòng em kêu, kêu mà kêu hoài không được, thành ra lại mới kêu nó. Thì khi mà đụng vô người nó đã lạnh ngắt rồi, nó cứng ngắt, nó chết rồi các bạn, là trong cái lúc ngủ là nó chết luôn. Trời ơi, lúc đó mợ của bạn hả coi như tá quả, la làng lên xỉu xuống, thì con mình đã chết rồi, chết mà lạnh cứ ngắt rồi. Thì khi chết đó là cái cần cổ của nó đó là nó giống như là ai mà bóp cổ vậy các bạn, nó có lằn mà nó không có rõ. Nếu mà người bóp thì nó sẽ hiện lên rất là rõ, còn này nó có lằn nhưng mà nó mờ ảo dữ lắm. Thì lúc này là gia đình cũng là đau xót quá, cũng là ma chay chôn cất. Thì sau cái lần đó là mợ bắt đầu tức cậu dữ lắm, nói trời ơi tại sao vậy, tại sao nói mà ông không tin, ông không tin vậy. Xong cái mợ cũng đi xem thầy, thì ông thầy nói rồi, tôi đã nói rồi, hồi xưa là đừng có cách nhà ngay chỗ cái cây xoài đó, chỗ đó là có một vong đã ở lâu lắm rồi, ở đó lâu lắm rồi, mà người ta chết ở đó, người ta ở chỗ đó cất đốn rồi xong hả cất ra làm sao, người ta không có chỗ ở, người ta giận, người ta bắt nó theo. Nếu mà không sửa, không đập cái chỗ nhà bếp đó đi á, là nó sẽ bắt thêm cái người em sau nữa. Ông thầy thì ổng đâu có biết rằng á là cậu mở có hai thằng trai, mà hả ổng nói rằng nếu mà không đập, không bỏ chỗ đó đó là cái thằng em sau á là nó sẽ bắt luôn thằng em sau luôn. Đáng lẽ nó tính á là nó tính bắt cái người cậu của bạn, nhưng mà do cái mạng số của cậu bạn lớn quá, cho nên đó hả là cái người con của cậu, người con trai lớn á là giống như đi thế vậy đó. Rồi hả là mạng số cậu lớn quá, nó không bắt được, nó sẽ bắt luôn cái đứa em sau nếu không lo đi. Trời ơi, cái lúc đó mợ hả về làm rần thì cậu với mợ á là có mời thầy đến. Rồi rước vong của cái chú đó là chú Bình đó các bạn, vong đó là vong chú Bình, rước đi. Rồi cũng dẹp luôn, đập luôn cái nhà bếp đó luôn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, kể về á, là ở bên miếng đất nhà của cậu mợ của bạn. Mặc dầu cái người đó không phải người nhà, chỉ là bạn của cậu, bạn hồi nhỏ chơi chung, qua hái xoài leo lên cây xoài rồi rớt xuống té. Nhưng mà khi chết ở đó là cái vong cứ ở đó hoài, tới mấy chục năm sau vẫn còn ở và đã quấy phá như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đã kể xong rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 839. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ở tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.